Bạch tử tái sinh, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái của tôi, Bạch Xuyên Hùng mặc vest, còn Giang Quỳnh Chi mặc sườn xám nhanh chóng chạy vào phòng khách. Khi nhìn thấy Bạch tử ngồi bên cạnh Bạch lão phu nhân, họ lập tức lao đến ôm chầm lấy cô. Một mùi hương dễ chịu tràn ngập bầu không khí. Bạch tử quay đầu nhìn họ và giơ tay lên ôm lại. Khi hai người trên đường trở về, họ đã biết kết quả của xét nghiệm ADN. Bạch Xuyên Hùng nhận được tin tức khi đang họp. Sau khi biết được tin này, ông đã bỏ cuộc họp và vội vàng về nhà. Còn Giang Quỳnh Chi thì đang trong buổi tập duyệt ở nhà hát. Khi nghe tin đã tìm thấy con gái, bà cũng bỏ luôn buổi tập, chạy ngay về nhà để gặp con gái. Hai người đã tìm Bạch Tử suốt 18 năm. Họ nhớ con đến nỗi lòng đau như cát. Còn Bạch Tử, sau khi trải qua sự ngược đãi của Trầm gia ở kiếp trước, giờ đây cảm nhận được tình cảm gia đình mà cô đã lâu không cảm nhận được. Mũi cô cay cay, những nỗi đau trong kiếp trước cộng với niềm vui được đoàn tụ với ba mẹ ruột trong kiếp này khiến cô không thể chịu đựng nổi. Nước mắt liền rơi xuống. Cô òa khóc, tất cả những tủi thân đều trút ra. Bạch Xuyên Hùng, một người đàn ông cao lớn cũng không kìm nổi nước mắt. Mắt đỏ hoe, ông cố gắng kiềm chế nói. Con gái à, con vất vả rồi. Cuối cùng cũng đã trở về nhà. Ba mẹ sẽ không để con phải chịu khổ nữa. Sẽ không để con phải chịu uất ức nữa. Giang Quỳnh Chi thì khóc không thành tiếng. Con yêu, mẹ đã tìm con rất rất lâu rồi. Cuối cùng con đã về. Cuối cùng con cũng trở về rồi. Ba, mẹ, Bạch Tử nhìn họ, mặt đầy nước mắt. Bạch Xuyên Hùng giờ tóc đều đã bạc. Còn Giang Quỳnh Chi dù vẫn giữ được vóc dáng nhưng cũng không giấu nổi dấu hiệu mệt mỏi trong mắt. Suốt bao nhiêu năm qua, họ đã phải vất vả như thế nào để tìm được Bạch Tử? Giang Quỳnh Chi nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bạch Tử. Còn được nghe con gọi mẹ một tiếng, dù có C, H, E, T đi mẹ cũng cam lòng. Ngày trước, khi Giang Quỳnh Chi sinh Bạch Tử đã có tuổi và trong lúc sinh bà đã mất rất nhiều máu. Bà sinh con trai đầu tiên, vì thế lần sinh thứ hai mong muốn có một cô con gái. Mong mỏi mãi mới có được con gái. Nhưng không ngờ lại xảy ra một sự hiểu lầm lớn như vậy. Giang Quỳnh Chi lúc ấy còn bị trầm cảm sau sinh. Nếu không phải vì luôn muốn tìm lại con gái, bà có lẽ đã không chịu đựng được mà đã nhảy xuống từ tầng cao của bệnh viện từ lâu rồi. Bạch Tử nhìn những người thân bên cạnh mình, cảm thấy thật hạnh phúc. Kiếp này cô đã gặp họ, cô không bỏ lỡ. Bạch Tử không dám nghĩ kiếp trước họ đã chờ đợi cô lâu đến mức nào, và họ sẽ mãi mãi không thể đợi cô trở về, vì cuối cùng cái cô phải đối mặt chính là cái chết. Bạch Tử thầm quyết tâm, kiếp này cô nhất định sẽ không để lại bất kỳ điều gì tiếc nuối. Một lọn tóc trên trán vô tình bị vén lên, họ đều nhìn thấy vết sẹo do tai nạn giao thông trên trán của Bạch Tử. Bạch lão phổ nhiệm hoảng hốt kêu lên. Lo lắng hỏi, Bạch Tử à, vết thương trên trán cháu là thế nào? Có phải ai đó đã bắt nạt cháu không? Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi cũng nhìn Bạch Tử với ánh mắt lo lắng. Đầy yêu thương, ánh mắt này khiến Bạch Tử cảm động. Cô lên tiếng giải thích. Không phải đâu, là cháu trước kia đã gặp tai nạn giao thông. Ba mẹ, bà nội, đừng lo lắng. Giang Quỳnh Chi, tai nạn giao thông. Sao lại có tai nạn giao thông chứ? Bạch Tử à, con kể cho chúng ta nghe xem sao. Bạch Xuyên Hùng, mọi người, mau sắp xếp cho Bạch Tử một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện ngay. Bạch Tử kéo họ ngồi xuống sofa, giải thích, sau khi cháu gặp tai nạn giao thông, mới phát hiện ra mình không phải con ruột của ba mẹ nuôi. Nên cháu mới quyết định đi tìm mọi người. Thì ra là vậy. Bạch Tử à, ba mẹ nuôi của cháu là người ở đâu? Họ nuôi dưỡng cháu bao nhiêu năm? Nuôi cháu thành cô gái lớn như vậy? chúng ta nhất định phải chuẩn bị quà để cảm ơn họ. Họ là Trầm gia ở thành phố A, Bạch Tử chưa bao giờ phủ nhận ân huệ nuôi dưỡng của Trầm gia. Kiếp trước, dù bị bao nhiêu người hiểu lầm, cuối cùng cô vẫn kiên quyết ở lại Trầm gia là để trả ơn. Bạch Xuyên Hùng, Trầm gia ở thành phố A. Giang Quỳnh Chi quay đầu nhìn Bạch Xuyên Hùng, hỏi, anh à, anh có biết không? Thành phố A và thành phố Quy hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thành phố Quy là thủ đô, còn thành phố A chỉ là một thành phố cấp 2. Bạch gia là gia đình tài phiệt ở thành phố Quy, còn Trầm gia chỉ là một gia đình giàu có ở thành phố cấp 2. Nói là giàu có thì vẫn còn hơi quá. Trầm gia so với Bạch gia thì chỉ là một gia đình có chút tiền thôi. Bạch Xuyên Hùng nói, nghe có vẻ quen, ta nhớ ra rồi, hình như vào nửa năm tới có một dự án hợp tác với thành phố A, một trong các công ty là tập đoàn Trầm. Ban đầu họ đã bị loại rồi, nhưng nếu họ đã nuôi dưỡng Bạch Tử suốt bao nhiêu năm, thì vậy đi, dự án này sẽ giao cho họ làm, cho dù chỉ là một món quà nhỏ thôi. Bạch Tử mỉm cười nhẹ, cảm ơn ba, nhưng họ, thôi, không sao đâu. Giang Quỳnh Chi cảm thấy có gì đó không đúng. Bạch Tử à, là sao? Có phải trong nhà họ, họ đã đối xử tệ với con không? Họ đã ngược đãi con sao? Bạch Tử xua xua tay. Không phải đâu. Thực ra, khi Trầm Thanh Thanh chưa trở về, ba mẹ nuôi của Bạch Tử đối xử với cô rất tốt. Chỉ là sau khi Trầm Thanh Thanh trở lại, họ mới dần dần trở nên thiên vị, cuối cùng hoàn toàn đứng về phía Trầm Thanh Thanh. Điều làm cô ấy đau lòng nhất là vào ngày hôm đó, khi cô suýt chết, nhưng ba mẹ Trầm lại chẳng thèm đến thăm, vì họ cho rằng đó là điểm xui, không muốn nhìn cô lấy một lần. Đó là nỗi đau mà cô sẽ mãi mang theo. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn, cô thực sự cảm thấy rất lạnh lẽo và đã có thể đoán được kết cục sau này. Vì vậy, Bạch Tử suy nghĩ một lát rồi nói với họ. Ba mẹ, thực ra họ đối xử với con cũng rất tốt. Chỉ là bây giờ cô con gái ruột của họ đã trở lại rồi. Chúng ta đừng vội làm phiền họ. Cứ cho người đến cảm ơn là được. Ba mẹ thấy sao? Được, Bạch Tử đã nói vậy. Xuyên Hùng, con cứ cho người đi cảm ơn đi. Nhà chúng ta cũng không muốn nợ họ. Giang Quỳnh Chi, với trực giác của một người phụ nữ, cảm nhận được rằng trong lòng Bạch Tử chắc chắn có ẩn khuất. Chỉ là cô không muốn nói ra. Mẹ con tâm đầu ý hợp. Nếu Bạch Tử không chịu nói, bà cũng không hỏi nữa. Chỉ là ấn tượng của bà với Trầm gia đã rơi xuống âm vô cùng. Khi họ đang trò chuyện, bên ngoài lại có tiếng dừng một chiếc xe hơi sang trọng. Nghe thấy tiếng xe, Giang Quỳnh Chi vui mừng nói, Bạch Tử, anh trai con về rồi. Họ đang nói chuyện, Bạch Vân Thâm đã nhanh chóng bước vào. Thân hình cao ráo của anh từ ngoài bước vào, gương mặt anh tuấn kế thừa khí chất của Bạch Xuyên Hùng, lại thừa hưởng nét đẹp từ mẹ Giang Quỳnh Chi. Dù đã gần 30 tuổi nhưng vẫn đẹp trai như thanh niên đôi mươi. Vân Thâm, ba mẹ, Bạch Vân Thâm lên tiếng. Ánh mắt dừng lại trên cô gái xinh đẹp ngồi giữa ghế sofa. Ánh mắt dịu dàng, đây là em gái à, Giang Quỳnh Chi. Đúng rồi, con bé là Bạch Tử. Lại đây ôm em đi. Bạch Vân Thâm bước lên, dang rộng vòng tay. Bạch Tử đứng dậy, chạy vào vòng tay của anh, giọng nhẹ nhàng gọi, anh trai, Cách Trương.